sợ làm hoàng hậu, ta mang con của hoàng đế bỏ trốn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu Thuận Xương, tiên đế đột ngột băng hà, mà lúc đó bệ hạ đang chính chiến ở Tây Bắc. Chàng nghe tin vội vàng dẫn binh về. Hoàng Thái Hậu Kiều Thị cầm ấn tỷ, muốn lập đích tử của bà ta là Cửu Vương gia làm đế. Tuổi Cửu Vương gia còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là con chính cung, cũng danh chính ngôn thuận. Đáng tiếc tiên đế lo ngoại thích thế lớn. Lúc Lâm Trung tuyên mấy vị đại thần vào điện, miệng vàng lời ngọc lập bệ hạ kế thừa. Lúc đó hai đảng triều thần tranh cãi không ngớt. Sau đó khi bệ hạ bị bùa vây bốn phía, đã cầm mật chỉ của tiên hoàng để đăng cơ. Hoàng Thái Hậu Kiều Thị lại tạm giữ ấn tỷ, muốn lên triều nắm quyền. Cung nữ nghe thế, trên mặt là sự sợ hãi đan xen, nhắm mắt theo đuôi mà hỏi tiếp. Nô tỳ cũng có chút ấn tượng với vị Hoàng Thái Hậu này. Chỉ nhớ rõ thủ đoạn của bà ta vô cùng tàn ác. Đến giờ nhắc tới là biến sắc. Còn không phải sao, Thục Phi cong môi cười lạnh. Đến đài cao, gió lạnh thổi chậm, Thục Phi kéo chặt cổ áo choàng. Bóng dáng cao vút đang đứng được quầng trăng phủ lên một lớp bàng bạc. Hoàng hậu và Chân Phi lại cùng mang thai đúng lúc này. Nhưng không khéo, Hoàng hậu nương nương chính là chất nữ của Hoạt Thái hậu, bị kẹp giữa hai bên đều khó xử. Ngày sợ đêm sầu mà sinh non, ả ta đau lòng muốn chết, nhất thời bị điên, cháu gái cung nữ ngạc nhiên ngây người. Đến khi Thục Phi đã chậm rãi đi xuống bậc thang, nàng ta mới giật mình nhanh chóng đuổi theo. Chẳng lẽ Hoàng hậu dưới cơn giận dữ đã hại Chân Phi? Thục Phi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết, khi đó Bình Khang vô cùng nghịch ngợm, bị rơi xuống nước, cảm lạnh, ta nào có tâm tư để ý đến hai người bọn họ. Ta chỉ biết, bệ hạ vừa lên ngôi hoàng đế, đấu với đảng Cửu Vương gia đến nước sôi lửa bỏng, Cửu Vương gia có ý mưu phản, triều đình bấp bênh, ai cũng cảm thấy bất an. Sau đó nữa, không bao lâu, Cửu Vương gia đền tội, Kiều Thị suy tàn, mà lúc này Chân Phi đột nhiên sinh non, sinh ra Hoàng Trưởng Tử. Nhưng sau khi Hoàng Trưởng Tử ra đời, rất lâu cũng không khóc. Thái y Trần Trị nói đại hoàng tử không khỏe lắm, nếu cứu e là cũng sống không được mấy năm. Cả Chân Phi cũng bị băng huyết mà chết. Thục Phi ôm lò sưởi tay, vẻ mặt đờ đẫn. Ngôn từ lại có một tia thở dài không thể nghe ra. Dưới cơn giận dữ, bệ hạ đóng cung tra xét hết, nhưng chuyện kinh hãi đã xảy ra. Trong một đêm, tất cả cung nhân của tẩm cung Chân Phi đều bị đánh chết. Manh mối đều bị cắt đứt sạch sẽ. Cung nữ sợ tới mức sống lưng căng thẳng, tựa như có gió lạnh rót vào cổ áo. Sao lại như thế à? Chẳng lẽ do vị Hoàng Thái Hậu của chúng ta làm? Thục Phi lắc đầu một lần nữa. Rốt cuộc là ai làm? Ta không thể biết được. Nhưng theo suy đoán của ta, tiện nhân Kiều Nhược Tuyên này chắc chắn không muốn có người sinh trưởng tử sớm hơn mình. Làm hành động gì cũng chưa biết được. Còn về những cung nhân đã chết, quá nửa là Hoàng Thái Hậu bảo vệ Kiều Nhược Tuyên, tàn nhẫn ra tay giết hại. Cung nữ thân là thị tỳ, ít nhiều cũng có mấy phần bi thương vì đồng loại. Âm cuối run run nói, vị Hoàng Thái Hậu này cũng tàn ác quá. Phải, đây còn chưa phải chỗ bà ta tàn nhẫn nhất. Khi Cửu Vương gia đền tội, Kiều gia sắp bị tịch thu tài sản chém cả nhà, bà ta đã đưa ấn tỷ cho bệ hạ, cũng đồng ý tự sát, lấy chuyện này để đổi lấy sự an ổn của Hoàng hậu. Cùng với những người vô tội trong Kiều gia sẽ không bị liên lụy. Cái này, cung nữ ngạc nhiên tới nỗi không nói được một chữ. Hồi lâu mới ấp úng hỏi. Bệ hạ, đồng ý à? Thục Phi cười lạnh. Đương nhiên bệ hạ đồng ý, cái danh giết mẹ chàng không gánh nổi. Khi đó triều chính vừa ổn định, há có thể trải qua phong ba nữa. Không bao lâu, Hoàng Thái Hậu chết bệnh ở cung Thọ Khang. 10 năm nay, bệ hạ đích thân chăm sóc đại hoàng tử, đối xử với nó trìu mến hơn người khác vài phần, không cho bất kỳ cung phi nào nhúng tay vào. Người liên quan đến cuộc tranh đấu thuộc đảng Kiều thị đều bị tống vào ngục. Còn lại cũng không còn nhiều, duy chỉ có một mình Tưởng Nam Sinh từ nhỏ đã chơi hợp với bệ hạ là chưa từng bị cuốn vào. Còn hoàng hậu, mấy năm nay cũng như rùa đen rụt đầu, để mặc bổn cung được sủng ái trong hậu cung. Nương nương, nếu hoàng hậu nương nương vốn có tị hiềm thì vì sao mấy năm này luôn muốn nhận nuôi đại điện hạ ạ? Cung nữ đỡ nàng hỏi nhỏ. Điều này là quan trọng nhất. Vốn ả ta muốn chờ một phi tần có vị trí thấp trong cung sinh con để lấy nuôi. Nhưng cố tình nhiều năm như thế, trừ Lăng Nhi của bổn cung thì không có hoàng tử nào ra đời. Ả thấy Lăng Nhi dần dần lớn lên, lửa xém lông mày, nên để mắt đến đại hoàng tử. Thứ hai, chuyện năm đó không có bằng chứng. Ả không nhận, không ai có thể nói là ả làm. Ả đối xử tốt với đại hoàng tử một lần nữa, cũng là vì loại bỏ sự nghi ngờ của bệ hạ, muốn đẩy cái nồi kia lên người cô mẫu của mình. Nói xong lời cuối, Thục Phi sâu xa mà nhìn về phía trước, ở nơi xa núi cao sừng sững, đồ sộ trang nghiêm, quan sát toàn bộ đất trời trong ban đêm. Đêm khuya gió mây tụ hội, vài đám mây dần dồn lại, che khuất vầng trăng. Giờ đây, chân tướng năm đó thế nào không ai biết. Hoa quế rơi, người chẳng hay, cơn gió kéo dài vụt qua mùa thu lạnh lẽo. Dưới bầu trời này, biết được chân tướng năm đó, sợ rằng chỉ có ai ra. Trong điện Thọ Ninh, Thái Hoàng Thái Hậu nghe được bệnh tình của đại hoàng tử nguy kịch bèn cố gắng đứng dậy. Đến trước tượng Phật cầu nguyện cho cậu bé, Thẩm Dữu quỳ gối bên cạnh thắp hương giúp bà. Hai tay của Thái Hoàng Thái Hậu chắp lại, ngóng nhìn Quan Âm đại sĩ khuôn mặt từ bi trên kia. Nặng nề mở miệng, tính Kiều thị quái đản hung ác, không khoan dung với ai, ai ra biết nó ngang ngược, chỉ có thể tránh mũi nhọn của nó. Nó lại tự cho rằng khắp cung đều là tâm phúc của mình. Sao chưa từng nghĩ ai ra từng làm chủ hậu cung, há lại chẳng chuẩn bị gì phía sau sao? Năm đó đã lặng lẽ cứu một nhân vật quan trọng từ thuộc hạ của nó. Giờ người kia đang được sắp xếp ở Giang Nam. Ai ra từng nói, nếu hoàng hậu an phận, rút kinh nghiệm từ bài học năm đó, ai ra sẽ không đụng vào nó. Nhưng nó đã không biết tốt xấu, dám ra tay với con, vậy ai ra sẽ không để nó tiếp tục ở trên hậu vị nữa. Nếu nó cho rằng chuyện năm đó không có bằng chứng, hoàng đế không có cách gì phế hậu vị của nó, ai ra sẽ cho nó một đòn mạnh. Thẩm Dữu dìu bà từ từ đứng dậy, ngồi một bên của sạp mềm, đón lấy hương thơm mênh mang, nhẹ giọng mở miệng, cô tổ mẫu, đêm dài, người ngủ đi à, Dữu Nhi đi hỏi tình hình Lan Thụy Uyển một chút. Thái Hoàng Thái Hậu nhắm mắt gật đầu, con đi đi, lời chợt chững lại, bà bỗng nhiên mở mắt, con đích thân đến, trong noãn các của Lan Thụy Uyển, đèn đóm sáng trưng, bốn bề tĩnh lặng, Hạ Du đang quỳ gối trước sạp, châm kim cho đại hoàng tử, mồ hôi trên trán ông ào ạt chảy, một dược đồng khom lưng bên cạnh nhẹ nhàng lau giúp ông. Lát sau, lại nâng tay áo lau cho ông. Hạ Du bận bịu đến nỗi mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt không thấy dịu đi chút nào. Ở ngoài bình phong phía sau ông không xa, một bóng lưng cao thẳng đang khoanh tay đứng, mặt hướng về phía bức bình phong núi sông bằng gấm Tô Châu đó. Mắt chàng lạnh như rơi vào vực sâu, bất kỳ ánh sáng nào bắn vào cũng không gợn nổi chút sóng. Phó Nhiêu chỉ ở chéo đằng sau cách chàng hai bước chân. Xiêm y của đại hoàng tử đã cởi ra hết, nàng thân là nữ không tiện đi xem, nên ở ngoài bình phong cùng hoàng đế. Nàng nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc mới đi vào. Đại hoàng tử phun ra một búng máu, vệt máu thành màu nâu, hơi đen, tuyệt đối không phải bệnh thường. Nàng lo lắng sốt ruột, đã có một vài suy nghĩ lờ mờ. Giây lát, Một bàn tay to rộng đưa qua, nắm lấy tay nàng đang run run rũ bên người. Lúc bàn tay với vết chai ấm áp chạm vào nàng, nàng kinh ngạc mở to mắt, đối diện với đôi mắt bị tơ máu che kín của hoàng đế. Nó đen nhánh, ánh lên sự ảm đạm và đau lòng. Phó Nhiêu nắm lại theo bản năng, ngón tay bị chàng cầm chặt. Chàng cũng chỉ nhìn nàng một cái, rồi ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía trước. Phó Nhiêu cụp mắt, ngón tay thon dài của chàng căng thật chặt. Cho dù là ở trong noãn các ấm áp như mùa xuân cũng không thấy chút hồng hào nào. Ngược lại trở nên trắng bệch, thỉnh thoảng có gân xanh lộ ra. Có thể thấy chàng vô cùng căng thẳng, cũng vô cùng đau buồn. Có lẽ chàng chỉ muốn nhận được chút an ủi từ nàng. Nhưng trước tấm bình phong có Hạ Du, sau tấm bình phong có mấy tên nội thị đang quỳ dưới đất. Tuy đều là tâm phúc của hoàng đế, nhưng dù sao cũng là thiếu lễ độ. Sức mạnh kia mang theo sự ngang ngược không cho từ chối. Quấn lấy thật chặt, vết chai dày vuốt nhẹ, như gió mát thổi qua đầu quả tim nàng. Trái tim nàng đập thình thịch như đánh trống. Một lớp mồ hôi mỏng trên trán ứa ra. Mấy lần, nàng muốn rụt lại, chàng lại được voi vòi tiên. Cuối cùng, nửa bàn tay đều thất thủ. Đồng hồ cát nơi góc tường không dành thế sự mà chảy xuống. Rõ ràng chỉ một lúc ngắn ngủi, nàng như hao hết sức lực nửa đời. Cho đến khi Hạ Du phía trước thở dài một hơi, hoàng đế lập tức buông tay, đi nhanh về phía trước. Phó Nhiêu ở sau bức bình phong, nhắm mắt, lẳng lặng nghe tiếng. Hạ Du đứng dậy lại hoàng đế một cái, sắc mặt cực kỳ mỏi mệt. Bệ hạ, thần đã miễn cưỡng duy trì nhịp tim của điện hạ, có thể chống đỡ được đến khi Chu lão thái y tới. Ứ khí dâng trong cổ hoàng đế đã từ từ hạ xuống. Chàng nhìn Bùi Trừng trên giường, sắc mặt Bùi Trừng cực kỳ tái, nhưng vẻ mặt lại yên bình hơn nhiều so với lúc trước. Đang nhắm mắt nằm yên, sự căng thẳng trên người hoàng đế rút đi một nửa. Vất vả cho ngươi, trẫm đã ra roi thúc ngựa đi đón Chu Hành Xuân. Qua hai canh giờ nữa, ông ta có thể tới đây. Hạ Du như chút được gánh nặng, nâng tay áo lau mồ hôi trên cằm, liếc mắt nhìn về phía bình phong, thấy bóng Phó Nhiêu vẫn ở chỗ bình phong. Thở gấp nói, Phó cô nương, ngươi có thể đi ra. Phó Nhiêu vội vàng đi ra, hành lễ với hai người, ánh mắt dừng trên người của đại hoàng tử trên giường, nhìn chăm chú một lát, vẻ mặt tập trung mà nói, bệ hạ, hạ thái y, ta có một ý tưởng, hãy cho phép ta lấy hai giọt máu trên đầu ngón tay và gan bàn chân của đại điện hạ, cùng với vệt máu đại điện hạ vừa nôn ra, ta muốn về nhĩ phòng kiểm tra thực hư, có lẽ có thể phối chút phương thuốc ngay lập tức. Hạ Du qua lại với Phó Nhiêu đã lâu, biết nàng am hiểu chuyện này nhất, vội chắp tay nói với hoàng đế, bệ hạ, cả thái y viện nếu luận về chế phối thuốc, không ai có thể hơn phó cô nương, mong bệ hạ chấp thuận. Hoàng đế gật đầu đồng ý, dược đồng bên cạnh Hạ Du lập tức quỳ xuống lấy máu, chia thành ba cái đĩa nhỏ, đặt vào hộp gấm sơn chi đen, đưa cho Phó Nhiêu. Phó Nhiêu nhận lấy, trịnh trọng nhìn hoàng đế và Hạ Diêu, cong gối lui ra, trở về phòng thuốc. Phó Nhiêu lập tức đốt đèn, lấy dược cụ mà tổ mẫu truyền xuống tới giờ, bắt đầu kiểm tra vết máu của đại hoàng tử. Mỗi ca bệnh mà tổ mẫu nàng khám đều sẽ để lại triệu chứng và bài thuốc. Đó đều là tài sản quý giá nhất của nàng, mà sở dĩ tổ mẫu có thể nổi tiếng khắp vùng Thanh Châu, được người ta coi là nữ Bồ Tát. Chỗ đáng ngạc nhiên nhất là khả năng thử máu chế thuốc của tổ mẫu, mà nàng vừa khéo nhận được chân truyền. Vừa rồi nàng bắt mạch cho Tạ Tương, kết luận ra chứng phổi kết. Ca bệnh kiểu này tổ mẫu nàng đã từng chữa khỏi vài trường hợp. Bệnh của Tạ Tương không khó khám, khó là bài thuốc, dược liệu khác nhau, được sản sinh ở các nơi khác nhau. Sai một ly hiệu quả sẽ khác ngay. mà nàng lại giỏi nhất là việc này. Rất nhiều thái y chỉ để ý đến bài thuốc, chỉ hốt thuốc nấu thuốc cho người mình chịu trách nhiệm. May mắn thì thuốc vào khỏi bệnh, gặp được chứng bệnh nặng khó xử lý, chỉ có thể giảm bớt. Bản thân việc chế thuốc chính là một môn học khó. Dược đồng không nhất định hiểu y lý, thái y cũng không rảnh mà tìm hiểu dược lý, mà nàng đúng lúc bù vào chỗ hổng này của thái y viện. Một khi Phó Nhiêu tập trung, chính là mấy canh giờ không mảy may di chuyển. Chờ sau khi nàng kiểm tra ra kết quả, bong bóng cá phía đông chuyển màu trắng, còn nàng lại cả mặt toàn sự khiếp sợ. Sau một hồi lâu mới khôi phục tinh thần, giây lát nàng không rảnh để ý đến cơ thể cứng đờ, cầm áo choàng khoác trên người, nhanh chóng chạy về phía Lan Thụy Uyển. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, phía chân trời chỉ có quầng sáng mỏng, đèn dài chưa tắt, hành cung vẫn sáng, lại đến thời khắc yên tĩnh nhất vào sáng sớm. Bóng hình nàng nhanh nhẹn như cánh bướm, xẹt qua từng hành lang dài, cuối cùng chạy đến ngoài noãn các Lan Thụy Uyển. Chỉ thấy Lãnh Hoài An hầu ở cửa đang ngủ gật, nội thị còn lại đã không thấy bóng dáng. Phó Nhiêu đi lên khều nhẹ vào cánh tay Lãnh Hoài An. Lãnh Hoài An nghiêng ngả, ngước mắt, đang định nổi cáu, thấy là Phó Nhiêu lập tức đổi sắc mặt khác, nhỏ giọng hỏi, huyện chúa tới, bệ hạ đâu, tình hình bên trong thế nào? Lãnh Hoài An chỉ vào Trắc Điện, bệ hạ nghỉ tạm ở chỗ này. Nửa canh giờ trước vừa chợp mắt, Chu thái y tới sớm, Hạ thái y về thái y viện tự hốt thuốc, chỗ này được Chu thái y trấn giữ. Chu Hành Xuân tới, đại hoàng tử sẽ không đáng ngại nữa. Bệnh của đại hoàng tử được ông ta khám ngay từ đầu. Không ai quen thuộc với bệnh tình của đại hoàng tử hơn ông ta. Phó Nhiêu gật đầu, y nói mình muốn vào. Lãnh Hoài An khẽ đẩy cửa ra, cách tấm bình phong gấm tô châu. Phó Nhiêu không nhìn thấy tình hình của đại hoàng tử, chỉ cảm thấy một mùi thuốc quen thuộc bay tới, mang theo công dụng an thần cầm máu. Hẳn Chu Hành Xuân đã ổn định được cục diện, nhớ tới kết quả kiểm tra. Sắc mặt Phó Nhiêu như phủ xương, chậm rãi bước vào, chờ cửa khép lại, nàng nghiêng mắt. Trong phòng thấp thoáng ánh đèn thoát ra, đi vào, nhìn thấy Chu Hành Xuân vẻ mặt mệt mỏi ngồi dưới đèn xem y án. Đèn lồng óng ánh khiến sắc mặt vị thái y già bình yên. Đi đường lắc lư mệt nhọc, biểu cảm của ông vẫn không có tinh thần như xưa, nhưng nhìn cũng thong dong. Nói vậy trường hợp này thường xuyên xuất hiện. Chu Hành Xuân chú ý tới nàng, ngước mắt nhìn về phía nàng, nở nụ cười ôn hòa. Phó Nhiêu nhìn ông, không nói hai lời, quỳ xuống nói, Chu thái y, ta có lời muốn nói. Chu Hành Xuân ngẩn người, chợt nhẹ nhàng nói, nói đi. Phó Nhiêu nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt bình tĩnh của ông, giữ sức hồi lâu, mang theo âm thanh run run nói, Chu thái y, đại điện hạ không bị bệnh, mà là độc. Nàng nói xong lại thấy Chu Hành Xuân không có phản ứng gì rõ ràng, liền biết ông đã biết từ lâu. Phó Nhiêu vội hỏi, nếu đại điện hạ trúng độc, ngài nên có cách cứu cậu bé từ lâu rồi chứ? Chu Hành Xuân nhấc mí mắt liếc nhìn Phó Nhiêu một cái. Nếu nói không kinh ngạc là giả, kinh ngạc không phải ở chân tướng câu chuyện, mà ở Phó Nhiên là người đầu tiên nhìn ra chân tướng trong 10 năm này. Hạ Du nói với ta, người kế nghiệp Trần Nhất Sơn ở Thanh Châu, y thuật của người này không tệ, chỉ là quá ngạo mạn, không cho phép người ngoài có nghi ngờ hay làm trái. Nói rồi, sắc mặt ông hòa hoãn đôi phần, hơi tươi cười, nếu tính về y thuật đỉnh cao, tổ mẫu của người cũng nên tính là một người. Đáng tiếc đời này lão phu không có duyên gặp bà ta. Không ngờ lại có thể nhìn thấy hậu nhân của bà ta. Phó Nhiêu không muốn nghe ông nói đến chuyện đó, nước mắt trong đáy mắt đã bốc lên, đôi tay vịn y án, chân mày rung động hỏi, Chu thái y, vì sao ngài không giải độc cho đại hoàng tử? Chu Hành Xuân thấy vẻ kiên trì của nàng, cuối cùng nhắm mắt, than thở mà nói, nếu ngươi nghiệm ra cậu bé trúng độc, vậy có thể nghiệm ra xuất xứ độc không? Có thể giải không? Vẻ mặt Phó Nhiêu nghiêm lại, hồi tưởng lại gốc độc đó, bỗng tỉnh ngộ, độc này hòa với máu cậu bé, bất luận là gan bàn chân hay đầu ngón tay đều hòa như một. Không có gì hơn kém, tương sinh tương khắc, với tình hình đó, hoặc là từ nhỏ cậu bé được nuôi bằng thuốc, cộng sinh với thuốc độc, hoặc là từ trong bụng mẹ cậu bé đã mang theo độc. Lời chưa dứt, Phó Nhiêu bỗng bừng tỉnh, mắt đẹp trợn to, cho nên là trước khi mẹ đẻ của đại hoàng tử sinh đã bị bỏ thuốc độc đúng không? Sau đó kịch độc phát tác, nương nương đau bụng sinh con, đại hoàng tử sinh ra cùng độc, cho nên nếu ngài giải độc, có lẽ cậu bé sẽ không sống lâu được. Chu Hành Xuân khó nén sự tán thưởng mà nhìn nàng, gật đầu, không sai, cho nên nhiều năm như vậy, lão phu chỉ có thể giữ được mạng của cậu bé, bảo vệ nhất thời cũng chỉ là nhất thời. Chân mày Phó Nhiêu nhăn lại, nhiễm sự đau xót. Hôm nay nàng vọt vào, thấy thiếu niên gầy yếu kia ghé trước sạp miệng hộp máu. Vóc người của cậu không khác biệt mấy so với Phó Khôn đồng trang lứa. Phó Nhiêu thật sự không đành lòng nhìn cậu tàn lụi, nàng cụp mắt, chống y án chậm rãi đứng dậy. Nàng đi qua đi lại trong gian nhỏ, cân nhắc hồi lâu, nàng đưa ra một quyết định to gan. Chu Thái Y, nếu là lúc trước ta sẽ vẫn không nắm chắc, nhưng hiện giờ ta đào được hoa ngũ hành linh rằng, ta có thể dung nhập thuốc này vào đơn thuốc giải độc, tuần tự mà tiến hành, giải độc từng chút cho điện hạ, từ từ khiến độc và cậu bé tách ta. Chu Hành Xuân nhăn trán, nghĩ rồi nói, thuốc này không thể coi thường, nhiều một ly không được, ít một ly cũng không xong. Nói đến chỗ nàng am hiểu nhất, Phó Nhiêu nở nụ cười, ta chắc chắn làm được. Lần này, đôi mắt xám cho của Chu Hành Xuân hơi tỏa sáng. Ngươi có bản lĩnh đó. Chưa đợi Phó Nhiêu trả lời, ông vuốt râu cười, nói đến, chế thuốc đúng là điểm yếu của lão phu. Nếu ngươi có bản lĩnh đó, lão phu hợp tác với ngươi, thiên hạ không còn bệnh. Ha ha ha. Phó Nhiêu thấy ông đồng ý, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cong gối hành lễ với ông, ta sẽ hỗ trợ ngài giải độc cho điện hạ, nên là lão phu hỗ trợ ngươi mới đúng. Chu Hành Xuân quét đi vẻ mỏi mệt trước đó, cầm ba cuốn y án trong tay đưa cho nàng, tới đây, đây là bệnh án của điện hạ mấy năm nay cùng với bài thuốc ta phối cho cậu bé, chi tiết bắt mạch hôm nay ta đã ghi chép trên đó, ngươi cầm về đi, chắc hẳn sẽ giúp ích cho ngươi. Đa tạ Chu Thái Y. Phó Nhiêu cầm y án định đi, bỗng ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt mông lung hỏi ông, Chu Thái Y, chuyện điện hạ trúng độc, bệ hạ có biết không? Chu Hành Xuân hơi khựng lại, chậm rãi cười, phất tay với nàng, nhóc con, làm tốt bổn phận của ngươi, đi nhanh lên đi. Phó Nhiêu ngạc nhiên, chợt xoay người ra khỏi gian nhỏ, phụng dưỡng hai đời đế vương, ở thái y viện sừng sững nhiều năm không ngã, vị thái y già này tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Ông ta giống với Lãnh Hoài An, thông minh giả dốt. Phó Nhiêu có vài phần bội phục với Chu lão thái y, đè sự băn khoăn trong lòng xuống, cầm sách y rời đi. Nàng vô cùng đói, còn không ngủ cả đêm. Người của Lãnh Hoài An hầu hạ nàng dùng đồ ăn sáng. Từ cửa hông ra khỏi Lan Thụy Huyền, sắc trời đã sáng, ngọn đèn dầu vừa được nghỉ ngơi. Trên không trung một tầng mây trắng dày tụ lại, nhìn như sắp mưa. Cung điện đại hoàng tử ở, tuy gọi là Lan Thụy Huyền, nhưng trước sau đều không có bến nước nào, chỉ có một suối nước nóng. Ngược lại bởi vì được xây ở một chỗ lõm, tránh gió, so với các cung điện khác còn ấm áp hơn. Đi dọc theo hành lang ra ngoài sẽ có một bậc thang, bước lên bậc thang là một đài cao bạch ngọc, dựa vào lan can trông ra xa, quanh cảnh dưới chân núi sẽ được thu hết vào mắt. Nơi này tuy cách chủ điện khá xa, nhưng không thể không nói, vị trí của nó được ông trời ưu ái, tầm nhìn cực kỳ đẹp, gió lạnh quét tới mặt, xua tan sự mệt mỏi đầy trong đầu Phó Nhiêu. Nàng lắc đầu, cụp mắt đi xuống bậc thang thật cẩn thận, xuyên qua mấy con đường cỏ hoa, tạt qua bức tường phía sau điện Càn Ninh, từ bức tường đi lên đến đầu phải qua một con đường. Đường đi đen kịt, hai bên xây phòng gạch, không biết để thứ gì, trên đường lát đá xanh thật dày, nó đón ánh sáng từ trên xuống, phản xạ ra ánh xanh lạnh lẽo. Nàng không biết nơi đây được xây làm chỗ thủ thành, đến khi chiến tranh sẽ có tác dụng to lớn, có mật đạo thông đến chính điện. Phó Nhiêu chống tường, nhắm mắt nhắm mũi đi về phía trước, giây lát, một bàn tay to rộng duỗi ra, kéo nàng lại, kéo vào trong một góc âm u, chợt nàng rơi vào một cái ôm ấm áp, cách mặt vải không dày không mỏng, lồng ngực kia nóng như lửa. Nàng muốn thoát đi, không ngờ chàng siết càng chặt hơn, để chậm ôm một cái, chỉ một lát thôi cũng được. Tiếng của chàng khàn như bông vải bị rách, Phó Nhiêu ngẩn ngơ, nhắm mắt, bị ép áp sát vào, khó khăn mà đứng, trong bóng đêm cảm quan trở nên vô cùng rõ ràng. Hơi thở của chàng lúc nặng nề, lúc chậm rãi, còn hơi có dấu hiệu nóng lên. Phó Nhiêu muốn ngước mắt nhìn chàng, lại bị chàng ấn trong lòng, không thể động đậy, chỉ nghe thấy chàng nói nhỏ, lời nàng và Chu Hành Xuân nói, chấm đều nghe thấy. Phó Nhiêu ngẩn người, gò má bị hơi nóng hâm lên, thoáng đỏ hồng, nàng thật sự chắc chắn, cơ thể nó rất yếu, không chịu nổi giày vò, chấm rất lo lắng, 10 năm nay nó đã quá khổ. Uống thuốc mà sống, nghe ra được, trong giọng nói của chàng có sự đau lòng kéo dài và áy náy. Phó Nhiêu hít một ngụm khí, từ từ tránh khỏi sức mạnh của chàng, lùi một bước hỏi, bệ hạ, ngài có thể nói cho ta, vì sao đại điện hạ lại trúng độc không? Trong bóng tối, đôi mắt của hoàng đế đen như mực, đen tối khó dò, sau một lúc lâu, chàng chậm rãi kể lại chuyện năm đó. Khi ấy, chấm bận việc đối phó với lão Cửu, chỉnh đốn triều cương, lại phải phái binh chống đỡ giặc Nhung nhân cơ hội xâm lăng, bảo vệ mẹ con bọn họ không chặt. Chấm vừa lên ngôi, người của hậu cung không kịp bỏ cũ thay mới, bị người ta chui chỗ trống. Hoàng thái hậu cũng vậy, hoàng hậu cũng thế, đều là nợ kiều gia. Sau khi dần thích nghi với bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng nhau. Hoàng đế nhẹ nhàng nâng tay, vỗ về gương mặt nõn nà của nàng, nâng nàng lên, nhìn mà nói, nàng đừng sợ, Nhiêu Nhiêu. Từ sau lúc đó, chấm đã thanh tẩy người làm trong hậu cung một lần, không còn xảy ra việc giết hại con nối dõi nữa. Tổ chức nội giám của chấm có 24 nha môn, khống chế chặt chuyện ăn, mặc ở, đi lại trong tay. Nội giám, giám sát phần bên trong. Chuyện công chúa Bình Khang hại nàng lần trước là chấm sơ sẩy, đặt trọng tâm vào việc phòng hộ các cung, lại quên đi phía ngoài. Tiểu hoàng môn dẫn nàng vào cung Tích Ngọc, bề ngoài là người của hoàng hậu, thực ra là quân cờ của Thục Phi nên mới dẫn đến chuyện nàng bị người ta hãm hại. Độc cũng là Bình Khang tự mang vào từ ngoài cung, nó giấu rất kỹ, nội thị không dám soát người. Sau khi nàng đến Gia Châu, chấm lại chỉnh đốn cung đình một lần nữa. Chuyện như vậy, sau này sẽ không xảy ra nữa. Phó Nhiêu thầm mím môi, chẳng coi lời nói của chàng ra gì. Dù chàng ra tay tàn nhẫn, người hậu cung lại như mây, luôn có chỗ không phòng bị được. Cũng có người sẽ không sợ chết. Với nàng mà nói, cho dù hậu cung là thiên đường, nàng cũng không muốn đi. Huống chi, tấm gương của đại hoàng tử còn ở trước mắt. Nàng cười tươi đẩy chàng ra. Nhu Mì nói, bệ hạ, đêm qua người chưa nghỉ ngơi, hôm nay còn phải lên triều. Về nghỉ ngơi một lát đi à? Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng. vẫn không nhúc nhích. Phó Nhiêu bị chàng nhìn mà da đầu tê dại, co quắp tránh khỏi ánh mắt nóng rực của chàng, nhẹ giọng nài nỉ, ta cũng mệt. Chàng vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, chàng khàn giọng hỏi, có lén uống thuốc tránh thai không? Phó Nhiêu nghe vậy, cơ thể khó khăn lắm mới mềm được một nửa. Mặt đẹp lại bị sóng nhiệt nóng hổi tập kích, cánh tay bùn rùn vô lực, suýt chút nữa làm rớt sách y trong lòng. Nàng thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất. Không, không có, thật sự không có. Chàng siết cánh tay nàng chặt hơn một chút, suýt nữa Phó Nhiêu không đứng nổi. Tiếng nhỏ như ruồi muỗi kêu, ngài, không phải ngài sai người theo dõi ta sao? Phó Nhiêu không ngốc, nhìn ra sự sắp xếp của Lãnh Hoài An đặt bên cạnh mình. Mắt hoàng đế hơi sôi trào chút mong chờ, trong bóng tối hiện ra đầm lạnh. Nhiêu Nhiêu, bản lĩnh của nàng không tầm thường, nhưng nhất định đừng làm ra chuyện chọc giận trẫm. Nàng nên biết, trẫm rất coi trọng chuyện con nối dõi. Nàng hiểu rõ chưa? Phó Nhiêu quẫn bách đến nỗi đổ mồ hôi đầy người. Chàng đang lo nàng âm thầm gian lận, hoặc sợ nàng lỡ mang thai sẽ âm thầm bỏ con. Phó Nhiêu chột dạ cụp mắt, uể oải đẩy chàng ra. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi đi, thần nữ muốn cáo lui. Ánh mắt hoàng đế nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ của nàng thật lâu, cuối cùng thả nàng rời đi. Phó Nhiêu không biết, một lát sau, một tiểu cung nữ vội vã lướt vào điện của hoàng hậu. Lúc này hoàng hậu mới trở về từ Lan Thụy Uyển, biết bệnh tình của đại hoàng tử ổn định mới trở về điện nghỉ ngơi. Đang ngồi trên sạp mềm, tay cầm chung trà, nhắm mắt suy ngẫm, tiểu cung nữ kia lặng lẽ vào nội điện, nhìn qua khắp nơi, thấy không có ai mới quỳ gối trước mặt hoàng hậu. Nương nương, nô tỳ tìm phó thái y hỏi bệnh tình của điện hạ. Nô tỳ đi theo phó thái y, lại thấy nàng ta đi vào đường đi sau điện Càn Khôn, lâu rồi cũng không ra. Khi nô tỳ định rời đi, loáng thoáng nghe thấy trong phòng gạch truyền ra tiếng. Hoàng hậu nghe vậy bỗng mở mắt, nặng nề nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt nghiêm túc, ngươi nói nàng ta lén gặp người khác. Mồ hôi lạnh của tiểu cung nữ chảy ròng, nằm dưới chân nàng, hạ giọng nói, nô tỳ miễn cưỡng nghe ra, hình như nàng ta gọi một câu, bệ hạ. Tay hoàng hậu cứng đờ, chung trà rơi xuống theo giọng nói, cách chương.